Chương 1849, điên cuồng quỷ chủ, kỳ xoa một chiêu. Từ khi biết Ngọc Thạch lão tổ đến bây giờ, cái tên này tựa hồ xưa nay cũng không biết ra mặt la vờ ơ tờ gì, mắt thấy quỷ chủ bị Ngọc Độc Tú bản cổ phiên đả thương, nhất thời hào hứng chạy tới muốn bỏ đá xuống giếng. Người sai chú ý nhìn Ngọc Độc Tú đi nên chiến còn lại bốn vị vô thượng cường giả, quỷ chủ cười lạnh. Luân hồi bất diệt, sinh tử luân hồi. Trong nháy mắt quỷ chủ thân thể lần thứ hai phục hồi như cũ. Không ổn, Hồng Quân ngươi mau tới đây, không dùng tới tiên thiên linh bảo, lão tổ ta đánh không lại kẻ này. Ngọc Thạch lão tổ kêu rên một tiếng. Lúc này Ngọc Độc Tú đúng là đánh thuận buồm xuôi gió, mấy lao già này chu nở dê dô y Ngọc Thạch lão tổ quyền cước, vờ ơn nở xuôi khí ngập trời, còn không đợi Ngọc Độc Tú công kích được đến, mấy tên này cũng đã luôn cuống tay chân, nếu không phải là tiên thiên linh bảo đánh vật ra, chính là bước chân lảo đảo trượt chân, càng sâu giả trực tiếp thiên hàng lôi đỉnh, trời giáng xét tích. Ngọc Thạch lão tổ tuyệt không dùng tới tiên thiên linh bảo, chạy đến Ngọc Độc Tú trước người bắt đầu công kích bôn nở cái rối loạn trận tuyến vô thượng cường giả, đem quỷ chủ để lại cho Ngọc Độc Tú. Luân hồi pháp tắc, tuyệt đối là đại thế giới cường đại nhất pháp tắc một trong, quỷ dị, huyền diệu, mạnh mẽ, ai cũng không dám có chút xem thường. Lục đạo luân hồi quỷ chủ lục đạo luân hồi trực tiếp xuất hiện ở Ngọc Độc Tú dưới chân, muốn đem Ngọc Độc Tú lôi kéo đi vào. Vạn kiếp bất xâm. Ngọc Độc Tú đứng ở đó luân hồi vòng xoáy trên, không chút nào bị luân hồi lực lượng ảnh hưởng, một đôi mắt nhìn ngạc nhiên quỷ chủ, ngón tay đã đến quỷ chủ phụ cận. Thiên ý như đao. Ầm. Quỷ chủ đầu trong nháy mắt nổ ra, hóa thành mưa hoa bay múa đầy trời. Ngay tại lúc này Thái Dịch giáo tổ hô quát một tiếng, một cái quần cuộn dòng sông vọt thẳng vào luân hồi trong nước xoáy, nguồn sức mạnh này mênh mông quần cuộn, coi như là Ngọc Độc Tú đối mặt với nguồn sức mạnh này thời gian, cũng là hào không phòng bị, biến thành bột mịn. Tám vị vô thượng giáo tổ đồng loạt ra tay, chư thiên vạn giới cái kia dám nói mình có thể tránh qua được. Thái Dịch giáo tổ mệnh vận trường hà bên trong chìm nổi ba y cái tiên thiên linh bảo, chính là chờ đến giờ phút này chung, đoạt lại cái kia hoàng đồ mảnh vỡ. Ở nhân tộc lưu lạc biên hoang chi địa sau, các vị giáo tổ một buổi trở lại trước giải phóng, lại cũng không có cái gì lợi ích tranh, biên hoang này điểm khí vận cũng không đủ nhét cái răng, mọi người trái lại hòa hảo rồi. Đừng hòng quỷ chủ thi thể không đầu bắt tấn quyết, lục đạo luân hồi điên cuồng xoay tròn, thiên địa cộng hưởng, muốn đem các vị giáo tổ tiên thiên linh bảo đạo hóa. Không được Thái Dịch giáo tổ sợ hô, sắc mặt cuồng biến. Thính sai thái đấu giáo tổ ngạc nhiên. Lục đạo luân hồi vòng xoáy lúc này lại biến thành hai cái. Chỉ thấy này hai cái vòng xoáy không ngừng dây dưa phảng phất là một cái âm dương thái cực đồ giống như vậy, không ngừng nắm kéo các vị giáo tổ tiên thiên linh bảo, căn bản cũng không cho đối phương ra luân hồi lối đi cơ hội, sau đó quỷ chủ mở đại chiêu, thiên địa cộng hưởng. Ha ha ha, rốt cục bị ta bắt được cơ hội, các ngươi ta mở cái đều đứng lại cho ta, trở thành ta âm ti tu sĩ đi. Quỷ chủ thi thể không đầu ngẩng mặt lên trời cười lớn, cái kia lục đạo luân hồi vòng xoáy chìm nổi, các vị giáo tổ tiên thiên linh bảo lại không cách nào thoát vây. Lục đạo luân hồi ở ngoài là quỷ chủ sức mạnh có thể chống lại, nhưng lục đạo luân hồi bên trong chính là đại thế giới sức mạnh, tổ long đối mặt với đại thế giới đều chỉ có nháy mắt giết phần, huống chi là tôi không kịp đề phòng dưới các vị giáo tổ. Lão già này phải đem các vị giáo tổ cho đạo hóa, sau đó ở lại âm ti bên trong, trở thành âm ti vô thượng cường giả. Ngọc Thạch lão tổ mí mắt nhảy một cái. Mẹ ơi, như là nhân tộc các vị giáo tổ đều bị đạo hóa, cái kia nhân tộc thì xong rồi. Ngọc Độc Tú mắng một tiếng, kiên quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hơn nữa, chính mình ở âm ti bên trong bố cục, nếu là để cho này quỷ chủ thực hiện được, âm ti sức mạnh tăng ma nhờ, kế hoạch của chính mình càng thêm xa vời, thậm chí thất bại. Khai thiên tích địa, thiên ý như đao. Ngọc Độc Tú bản cổ phiên mãnh địa tích chém mà xuống. Hồng Quân, ngươi dừng tay, bản tọa đồng ý đáp ứng ngươi 10 điều kiện, có thể mang âm ti lãnh thổ phân chia ngươi 1/10, gọi ngươi xưng vương xưng bá. Quỷ chủ nhìn Ngọc Độc Tú công kích muốn hạ xuống, nhất thời cao giọng nói. Thật sao? Ngọc Độc Tú động tác ngừng lại. Hồng Quân, không muốn nghe hắn, nhanh lên một chút ra tay, không phải vậy chúng ta bị trộm hóa, nhân tộc thì xong rồi. Thái Dịch giáo tổ thanh âm ở luân hồi trong nước xoáy truyền đến. Mỗi người nợ ta 10 điều kiện. Vô điều kiện, Ngọc Độc Tú như đinh chém sắt nói. Tốt, ta đáp ứng. Thái Dịch giáo tổ không chút do dự nói. Ta cũng đáp ứng rồi. Thái Đấu giáo tổ nói. Ta toàn bộ đáp ứng rồi. Thái Ất giáo tổ lo lắng nói. Ta cũng đáp ứng rồi. 6. Các vị giáo tổ liên tiếp đáp ứng. Một bên Ngọc Thạch lao tổ cười hì hì, các ngươi nói nếu là đem những người này đều cho ở lại âm ti, chư thiên vạn giới sẽ như thế nào? Không ra sao, nhất định phải đại loạn. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong, trực tiếp hướng về kia luân hồi vòng xoáy tích chém đi. Hồng Quân giám quỷ chủ quát mắng. Âm luân hồi vòng xoáy bị vừa đánh tan nát, quỷ chủ bị bắn bay, các vị giáo tổ tiên thiên linh bảo dồn dập phóng lên trời. Ta có dám hay không, bây giờ biết đi. Nhìn bị tạc phi quỷ chủ, Ngọc Độc Tú gánh bàn cổ phiên, cười lạnh. ta liều mạng với ngươi quỷ chủ quát mắng, vì hôm nay, quỷ chủ tính kế bao nhiêu làm bao nhiêu nỗ lực, mắt thấy âm ti liền muốn trở thành chư thiên vạn giới thế lực lớn số 1, lại bị Ngọc Độc Tú cho cứng rắn phá hủy, chuyện này quả thật là thù giết cha ai, nếu không phải là sợ âm ti một nhà độc đại, vẫn đúng là muốn ra tay đem các vị giáo tổ ở lại trong luân hồi hồ thần nhẹ nhàng thở dài. Muốn là thật đem các loại giáo tổ ở lại âm ti bên trong, chư thiên vạn giới thì phiền toái, quỷ chủ bản thân đã quá khó dây dưa, hơn nữa một cái gần như vô địch thái dịch, còn có vừa đột phá thái đấu, sắp đột phá thái bình, các vị vô thượng cường giả ở một bên phụ trợ, há có thể có ta chờ đường sống tượng thần đi tới hồ thần tiểu thế giới. Ai đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ, hồ thần nhẹ nhàng thở dài. Đáng sợ. Các vị giáo tổ quay lại thiên ngoại thiên, mang trên mặt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, ngươi xem ta nhìn ngươi. Cái kia thái đấu giáo tổ nói, lúc này có thể nhờ có Hồng Quân, nếu không là Hồng Quân, chúng ta xem như là ngã xuống. Ai biết quỷ chủ lại ở luân hồi nơi sâu xa lưu lại nhiều như vậy đòn bí mật, này quỷ chủ trăm phương ngàn kế, sớm đã có kế hoạch tính toán chúng ta, nhưng chưa từng nghĩ bị Diệu Tú làm hỏng thái dịch giáo nói. Thái Bình giáo tổ trong tay cầm hoàng đồ, mảnh vỡ chậm rãi bay lên, hai người chậm rãi hòa làm một thể, đáng ghét đợi ta đột phá siêu thoát, tất nhiên phải gọi âm ti biết sự lợi hại của ta. Chuyện này quyết không thể cứ tính như vậy, đã bao nhiêu năm không có gặp phải lớn như vậy kinh hiểm. Thái thủy giáo tổ sắc mặt tâm trầm. Cháy mau, tên khốn kiếp này lại ăn vạ, bắt đầu tiếp dẫn âm ti ý chí. Ngọc Thạch lao tổ nhìn quỷ chủ sẽ rách hư không, giống giận một tiếng, trong nháy mắt phá toái hư không ra, thoát đi âm ti. Ngươi chờ ta một chút, ta gặp được cái kia âm ti các vị vô thượng cường giả hướng về cùng với chính mình vây quanh. Ngọc Độc Tú quát mắng một tiếng, trong nháy mắt phía sau ba đạo thanh khí tái hiện ra, hóa thành lão, trung, thiếu ba vị tu sĩ, chặn lại dô y các vị cường giả đưa nở dê đi. Vèo. Ngọc Độc Tú nhân cơ hội thoát khỏi âm ti, cái kia tam thanh hóa thân thu hồi, một đôi mắt căm tức Ngọc Thạch lão tổ. Ngươi nha chờ ta, chúng ta đồng thời chạy, a ta tin tưởng tiểu tử ngươi thủ đoạn, tất nhiên có thể bình an trở về. Bây giờ ngươi không phải bình an trở về rồi sao? Xem ra lão tổ ta coi là còn rất chuẩn. Ngọc Thạch lão tổ đắc ý nói. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú thể diện co giật, cùng kẻ này không lời nói. Trở về thiên ngoại thiên, Ngọc Độc Tú nói, lúc này thiệt thòi lớn rồi, muốn là dựa theo ân oán cá nhân, ta nhất định phải đem các vị giáo tổ ở lại âm ti bên trong, chỉ là cái kia quỷ chủ một khi đạo hóa các vị giáo tổ, âm ti một nhà độc đại, sợ là không cho phép ta, chỉ có thể bất đắc dĩ cứu ra các vị giáo tổ. Một người 10 cái vô điều kiện, này buôn bán không thiệt thòi. Bản Ngọc Thạch lao tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lung lay đầu, lỗ vốn, thiệt thòi lớn buồn, ai, lúc này lỗ vốn, cũng bởi vì ngươi nhất thời thoải mái, cho nên mới cho ta gây ra đại hòa hại. Đáng tiếc, nếu như ta đại kế đạt thành, khẳng định đem các vị giáo tổ đều ở lại bên trong. Đáng tiếc, trên lệch như vậy một quãng thời gian, quả thật là thiên ý như đao. A Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Đại kế tiểu tử, ngươi có cái gì đại kế, không ngại cùng lao tổ ta nói một chút, lao tổ ta giúp ngươi tham mưu một phen. Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt giọt liễu liễu nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhắm mắt lại, bắt đầu tế luyện tỏa yêu tháp, chuyện này nói không chừng, nói rồi liền mất linh. Quỷ hẹp hòi, Ngọc Thạch lão tổ khinh thường nói. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.